Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3466, nữ tổng giám đốc 74. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc lâu tia y tơ si y tơ hát ta sẽ không bạc đãi ngươi. Phó Phồn cường điệu, nhưng ta cũng không cần ngươi cái gọi là đền bù. Ngươi cái kia đền bù cho ta. Làm sao đều đền bù không được. Vì lẽ đó, không cần thiết, tốt. Phồn ca, ngươi chuẩn bị một chút đi. Hôm nay nhân vật hẳn là đối ngươi rất trọng yếu. Trận đầu là đến từ đạo trước mặt chạy một vòng. Lấy ôn hoài cùng Phó Phồn hai người biểu hiện. Hình tượng, đều quá quan, không có cái gì vấn đề. Sau đó là dài dằng dặc chờ đợi. Vị này từ đạo, đường quả cũng nhận biết. Chỉ bất quá, không có quen như vậy tất. Nhưng đường quả đến, vẫn là để từ đạo phi thường kinh ngạc. Đường tổng làm sao có rảnh đến ta cái này địa phương nhỏ. Trên thực tế, từ đạo đã thấy cùng đường quả tay trong tay ôn hoài. Người trẻ tuổi này hắn có ấn tượng. Vừa rồi hắn liền rất chú ý. Tại đối phương xuất hiện thời điểm, trong đầu hắn nháy mắt đụng tới thuộc về hắn nhân vật. Thậm chí, hắn còn có vì hắn gia tăng phần diễn xúc động. Bồi tiếp ta đối tượng tới. Đường quả không có chút nào che giấu nói. Ôn hoài cũng rất tự giác đứng gần chút, cười tủm tỉm cùng từ đạo gật đầu. Từ đạo tốt, ta gọi ôn hoài, là tiểu tỷ tỷ vừa ra lò đối tượng, còn nóng hầm hập, là cái hài hước người trẻ tuổi. Từ đạo bị chọc cười, cùng ôn hoài gật đầu, sau đó cùng đường quả nói. Mặc dù là đường tổng đối tượng, nhưng ở ta chỗ này quy củ, ngươi hẳn là biết rõ. Vừa rồi từ đạo nhìn chằm chằm nhà ta A Hoài nhìn không chỉ một phút. Đối với hắn hẳn là tương đối hài lòng. Ta nói đúng không? Không sai. Tại hắn xuất hiện thời điểm, ta nháy mắt tìm tới một cái phù hợp hắn nhân vật. Mặc dù nhân vật này không phải nam một, nhưng phần diễn không có chút nào ít. Liền muốn nhìn hắn tiếp xuống biểu hiện. Nếu như không có người vượt qua hắn, vậy cái này nhân vật liền là hắn. Đang khi nói chuyện, từ đạo cho ôn hoài một bộ phận kịch bản. Nếu như ngươi có hứng thú, một hồi liền thử một chút đoạn này. Từ đạo nói xong, liền nhìn xem ôn hoài. Chủ yếu là nhìn hắn phản ứng. Dù sao rất nhiều hướng về phía nam vừa đến người nghe xong không phải nam số một. Khả năng trong lòng liền sẽ rất không hài lòng. Thậm chí uyển chuyển cự tuyệt hắn an bài còn nam số một nhân tuyển. Hắn cũng có. Liền là gần nhất danh khí rất đựng Phó Phồn. Tất nhiên từ đạo coi trọng như vậy. Còn chuyên môn đem một phần khác kịch bản để ta nhìn. Ta khẳng định phải hảo hảo suy nghĩ. Ôn hoài không có chút nào cảm thấy có cái gì không tốt. Tại cầm tới bộ phận này kịch bản thời điểm. Hắn nháy mắt nhìn lướt qua. Cảm thấy mình có thể thử một chút. Dạng này nhân thiết đúng là một cái khiêu chiến. Sau đó thời gian. Liền là tuyển lọc sau đó các diễn viên thử hí kịch thời điểm. Một cái diễn viên, dài nhất 5 phút, ngắn nhất 1 phút thời gian, muốn từ đó trổ hết tài năng. Xác thực cần mấy phần thực lực mới được. Phó Phồn vì nam số 1 nhân vật chuẩn bị thật lâu. Ở đây thử hí kịch nam số 1, không có một người so ra mà vượt hắn. Từ đạo trước mặt mọi người tuyên bố, định ra Phó Phồn, Trần Hoành là kích động không được. Đều có chút nói năng lộn xộn, hắn coi là muốn chờ thật lâu, không nghĩ tới Liệu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, Phó Phồn mùa xuân lại tới, Phó Phồn lại không đi, bởi vì ôn hoài còn chưa lên tràng, phía trước hắn liền nghe nói, ôn hoài cũng là hướng về phía nam số 1 đến, ôn hoài là cái cuối cùng ra sân, vượt qua tất cả mọi người đoán trước, ôn hoài thử hí kịch nhân vật, vậy mà là kịch bên trong một cái chùm phản diện. Hơn nữa thử hí kịch cái kia bộ phận kịch bản, căn bản cùng mặt khác diễn viên không giống. Phải nói, độ khó cao hơn, để người kinh ngạc là, ôn hoài độ hoàn thành phi thường cao, cơ hồ hoàn mỹ đem nhân vật tính cách chuyển biến biểu đạt đi ra. Để người thân lâm kỳ cảnh, nhìn nhập mê, ôn hoài đúng không, liền ngươi, từ đạo tại chỗ thoải mái cười to, ta liền biết, ngươi khẳng định phù hợp. Đồng thời, từ đạo ở trong lòng lẩm bẩm một câu, tiểu tử này là không đơn giản a, diễn kịch có một bộ. Còn là đường tổng đối tượng, Tiểu tỷ tỷ, ta vừa rồi diễn thế nào? Ôn Hoài đi vào Đường Quả bên người. Không cho ngươi mất mặt à, Đường Quả lắc đầu. Ta vẫn luôn tin tưởng ngươi có khả năng làm được rất tốt. Có khả năng phải ngươi như thế tín nhiệm. Thật sự là ta Ôn Hoài phúc khí. Ôn Hoài cũng không để ý Từ Đạo ánh mắt. Trực tiếp giữ chặt Đường Quả tay. Bây giờ bị tuyển chọn. Vậy hôm nay buổi tối ta làm điểm ăn ngon cho ngươi đi. Muốn ăn cái gì? Chúng ta đồng thời đi mua thức ăn. Từ Đạo, hiện tại người trẻ tuổi. Thật là không có chút nào chiếu cố hắn loại này chống không tổ lão nhân tâm lý. Tiểu Phồn, đi thôi. Trần Hoành nhìn ra cái gì đến. Cũng minh bạch Phó Phồn vì cái gì cải biến lớn như vậy. Phó Phồn bị Trần Hoành kéo lên xe. Nhắm mắt lại, Trần Hoành ngồi là tay lái phụ. Trở ngại Lam Nhã Linh ngồi tại Phó Phồn bên cạnh. Cũng không nói thêm gì. Chỉ là liên tiếp nhìn không nhúc nhích Phó Phồn. Cuối cùng, hắn lấy ra điện thoại di động, cho Phó Phồn phát tin tức, việc đã đến nước này, hối hận đã chậm, muốn nhìn về phía trước, bây giờ bị Từ Đạo chọn trúng, ngươi sự nghiệp lại sẽ lên tới một cái khác độ cao. Rất nhanh, Phó Phồn về, không muộn, Phó Phồn, Trần ca, Từ Đạo rất coi trọng Ôn Hoài. Khách chương.